Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 743, chương 996, Lê Tộc Ân Tình. Ôi, ta Tiểu Long Long, hiện tại cũng là tầng 19 chủ thần. Người bóp chết ta, người này cánh tay nhỏ bắp chân, nếu không phải xem ở Tuyết Tùng Đại Nhân trên mặt mũi, ta đã sớm đập chết ngươi. Mạc Trung nhìn xem Cửu U, mặt mũi tràn đầy phách lối, ngao ngao gào. Mạc Trung trong ngực Tiểu Long Long, mặt mũi tràn đầy phách lối nhìn xem Cửu U, không thể nhịn, lão tử không thể nhịn. Cửu U nộ khí mắt thấy liền muốn bùng nổ. Mạc Trung con hàng này gần nhất tự biết tư chất kém, tất cả tài nguyên tu luyện đều nhường cho Tiểu Long Long. Này Tiểu Long Long, hiện tại tu vi so với Cửu U cũng không kém bao nhiêu, nhưng bàn về chiến lực, đoán chừng là so ra kém Cửu U. Dù sao Cửu U còn có Tịch Diệt Thương nơi tay. Đều im miệng, Tần Vân quát lạnh một tiếng. Vâng, đế chủ. Hai người đều yên tĩnh trở lại. Hai người sau lưng, Tuyết Tùng cùng Trì Mộ Tịch đám người nhịn không được che miệng cười khẽ. Tam trọng chủ thần còn dám phách lối, đoán chừng cũng liền Mạc Trung. Lần này giao lưu hội, bản đế sẽ đích thân tham gia. Đến cho các ngươi, Mạc Trung lưu lại, trợ giúp Lục Tùng chỉnh đốn thu phục bên trong thế giới tín ngưỡng lực. Đến mức Cửu U, ngươi theo ta đi, Tuyết Tùng cũng đi. Trừ cái đó ra, lưu lại 5 vạn đệ tử cho Lục Tùng. Nhìn xem mấy người, Tần Vân âm thanh lạnh lùng nói. Vâng, đế chủ. Vâng, ngoặc kép. Mấy người vội vàng đáp ứng xuống. Lần này giao lưu hội, dù sao không phải đi đánh nhau, tham gia người có mấy cái cũng không tệ rồi. Tần Vân mục đích chủ yếu vẫn là tín ngưỡng lực. Trừ cái đó ra, nếu là có thể nhường không khí chiến tranh đỉnh núi biến thành không khí chiến tranh thánh địa, vậy thì càng tốt hơn. Đế chủ, lần này ta có khả năng, ngươi cùng ta cùng một chỗ tham gia. Tần Vân nhìn xem Cửu U, cười mắng lấy nói. Đế chủ vạn tuế, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Cửu U hướng Tần Vân đi một cái to lớn lễ. Tiểu tử thúi, bản đế chỉ sống vạn vạn tuế, đây chẳng phải là đã sớm chết. Tần Vân trên mặt tối đen. Hắn Tần Vân hiện tại đã sống vạn vạn vạn năm, há chỉ có vạn vạn năm. Cửu U một câu nói kia không phải nguyền rủa hắn sao? Khụ khụ, đế chủ ta còn có việc đi trước. Cửu U vội vàng chuồn đi. Ha ha ha, thời gian chuyển luân bên trong tiếng cười một mảnh. Ngày thứ hai, Tần Vân lưu lại 5.000 đệ tử cho Lục Tùng, lập tức mang theo thời gian chuyển luân rời đi không khí chiến tranh đỉnh núi. Nguyên bản Tần Vân còn muốn đem thời gian chuyển luân lưu lại, nhưng ngẫm lại, Tần Vân vẫn là mang đi. Dù sao không khí chiến tranh đỉnh núi là địa phương nhỏ, nguy hiểm không nhiều. Lục Tùng tu vi cũng đạt tới tầng 20 chủ thần, tại đây địa phương nhỏ, có thể giết hắn người rất ít đi. Hư không bên trong, Tần Vân đạp không hướng Cửu Vân Thánh Địa tiến đến. Một ngày về sau, Tần Vân xuất hiện tại một tòa cổ thành trước. Cổ thành tung hoành trăm vạn dặm, vô số mênh mông khí tức theo trong cổ thành truyền đến. Cổ thành bên ngoài càng là có vô số võ giả xếp hàng tiến vào trong thành. Người rất nhiều a. Tần Vân sau lưng, Cửu U trong mắt phát sáng lên. Cửu Vân Thánh Địa so với không khí chiến tranh đỉnh núi có thể mạnh hơn nhiều. Chung quanh xuất hiện võ giả, phổ biến đều là thập trọng phía trên chủ thần. Xếp hàng người bên trong, thậm chí còn có tầng 20 phía trên chủ thần. Cẩn thận một chút, Tần Vân đế thân thanh âm vang lên. Vâng, đế chủ. Cửu U trong mắt nghiêm túc không ít. Một khắc đồng hồ về sau, hai người tiến nhập nội thành. Đế chủ, ngươi xem nơi đó là truy nã ngươi cùng Khô Lâu đại sư. Nhưng vào lúc này, cửu u thanh âm truyền đến. Tần Vân theo trên tường nhìn lại, chỉ thấy phía trên dán vào Tần Vân cùng Khô Lâu đại sư chân dung. Đừng quan tâm những chuyện này, trước tìm khách sạn. Nhàn nhạt một câu, Tần Vân mang theo cửu u rời đi. Một lúc lâu sau, Tần Vân rốt cuộc tìm được khách sạn. Không có cách, này giao lưu hội mở ra, vô số võ giả tràn vào này cửu vân thánh địa. Hiện trong thành khách sạn cơ bản đều đông nghẹt, cửu u chạy mấy chục nhà mới tìm đến trống không gian phòng. Hai vị khách quan, mời vào bên trong. Tần Vân hai người vừa tới khách sạn, lập tức có người nghênh đón đi ra. Hai gian phòng, Tần Vân thản nhiên nói, có ngay. Hai vị thật đúng là vận khí tốt, ta chí mây trong khách sạn, hiện tại vừa vặn còn lại hai gian phòng. Hai vị khách quan phía trên mời. Điếm tiểu nhị liền vội vàng tiến lên nhiệt tình nói, Tần Vân nhẹ gật đầu. Mà cửu u, bốn phía người xem, trong khách sạn, ở người, đại bộ phận tu vi đều tại thập ngũ trọng chủ thần phía trên. Trong đó mấy cái, tu vi thậm chí đạt đến 18-19 nặng, nơi tốt a. Cửu u trong mắt phát sáng lên, so với không khí chiến tranh đỉnh núi, nơi này mới là thích hợp hắn địa phương. Đi lên trước, nhìn xem hai mắt sáng lên cửu u, Tần Vân khẽ quát một tiếng, đúng đúng, cửu u, vội vàng đi theo tới. Điếm tiểu nhị, chờ một chút. Nhưng ngay tại Tần Vân hai người chuẩn bị lên lầu lúc, một đạo thanh linh thanh âm truyền đến. Ngoài khách sạn, một bóng người xinh đẹp đi đến, khách quan ở trọ vẫn là, ta muốn một căn phòng. Đến mức hai người này, xem ra cũng là cùng một chỗ, mà lại hai người bọn họ đều là đại nam nhân, chen chen coi như xong. Nữ tử nhìn xem điếm tiểu nhị, khẽ cười nói, chen chen coi như xong. Tần Vân hai con ngươi rơi vào nữ tử trên thân. Nữ tử này dáng người rất tốt, cao gầy, muốn gồ địa phương gồ, muốn lõm địa phương lõm, mà lại trên người khí tức cũng đạt tới tầng 19 chủ thần đỉnh phong. Khách quan, hai cái vị này khách quan đã muốn gian phòng kia. Ngươi xem, điếm tiểu nhị có chút khó khăn nhìn xem Tần Vân. Nguyên lai là, nhưng vào lúc này, Tần Vân tựa hồ phát hiện cái gì. Hai con người bắn thẳng đến nữ tử Lê Tộc, cho hắn một gian. Nhàn nhạt một câu, Tần Vân quay người tiếp tục lên lầu. Đế chủ, ta và ngươi muốn ở một gian. Cái này không được đâu. Người ta mặc dù đều là đại nam nhân, nhưng đế chủ thân phận cao quý, cửu u sao có thể. Nếu không để cho ta cùng Tuyết Tùng ở. Nhìn xem líu lo không ngừng cửu u, Tần Vân hí ngược nói, khụ khụ, ta và ngươi ở. Cửu u vội vàng đổi lời nói, đi vào. Cười nhạt một tiếng, hai người tiến nhập trong phòng. Gian phòng bên trong, Tần Vân mang theo cửu u biến mất không thấy gì nữa. Đế chủ, nữ tử kia có cái gì đặc thù sao? Thời gian chuyển luân bên trong, cửu u nhịn không được hỏi. Hắn là Lê tộc người. Nhìn xem cửu u, Tần Vân thản nhiên nói, Lê tộc. Cửu u hơi sững sờ, hết sức rõ ràng, hắn cũng không biết này Lê tộc là cái gì. Lê tộc chính là cửu thiên giới đại chủng tộc, tộc trưởng của bọn họ chính là tuyệt thế đế tổ cường giả. Dựa theo đạo lý, Lê tộc người sẽ không xuất hiện tại công đức đại thế giới. Có lẽ Lê tộc xảy ra chuyện gì? Nhìn xem cửu u, Tần Vân vẻ mặt đạm mạc vô cùng. Cửu thiên giới đại chủng tộc, cửu u mặt trong nháy mắt kinh hãi. Đế chủ, coi như hắn là cửu thiên giới đại chủng tộc, vậy chúng ta cũng không đến mức bản đế thiếu bọn hắn ân tình. Tần Vân nhàn nhạt một câu, khoanh chân làm xuống dưới. Ân tình, cửu u sững sờ tại một thoáng, hắn cũng không nghĩ tới. Tần Vân còn có như thế một đoạn chuyện xưa. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.